Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là Tạo hóa thần đan. Thì mình đang bị dính mưa nên là nó hơi bị cảm nhẹ một chút nên là đọc nó không được chuẩn lắm, thì anh em thông cảm, nhưng mình nghĩ là vẫn nghe được. Thì ở phần trước như chúng ta đã biết, một mặt thì Phương Hành điều khiển cái hồng mông điện phủ của Phương Thanh Tuyết bay về phía cánh cửa tiến vào đan giới, mà một mặt thì hắn đang nghiên cứu các cái đại trận, và phần trước thì đã xuất hiện hồng mông chi môn để choán cảm ngộ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra. Hai hàng câu đối này đã nói rõ hết thảy mọi việc của tiên đạo, nó ẩn chứa đạo lý vô cùng thâm thúy. Âm một tiếng, Phương Hàn thấy được hai hàng câu đối này, kỳ nguyên thần trận trong cơ thể cấp tốc vận chuyển gấp trăm ngàn lần. Ở trung tâm của kỷ nguyên thần trận, vĩnh sinh chi môn được diễn biến ra cũng phát sinh biến hóa, nó rõ ràng hơn rất nhiều, dường như cũng có những luồng vĩnh sinh chi khí từ trong hư ảnh kia phát ra, khiến Phương Hàn đột nhiên nghĩ rằng là mình sẽ lập tức đột phá cảnh giới thiên quân. Tuy nhiên, hắn biết bản thân vẫn phải nhẫn nại, nắm chắc 10 phần mới có thể đột phá tấn công. Hơn nữa nghe đồn nếu vượt qua thiên cân kiếp đại nạn nhưng mà tích tụ không đủ thì sẽ cực kỳ suy yếu, dễ bị người ta thừa cơ ám toán. Trong rất nhiều kỷ nguyên đã có nhiều người tài ba chắc tuyệt vượt qua được thiên quân đại kiếp, trở thành thiên quân nhưng nguyên khí đại thương, còn chưa kịp khôi phục thì đã bị thiên quân khác bắt giữ, luyện hóa thành tiên khí thánh phẩm, một thân tu vi cứ thế tan thành mây khói. Tiến nhập vào đan giới, đạt được tạo hóa thần đan ngủ say mới là thời điểm chân chính tấn công đột phá thiên quân chi đạo, hơn nữa sẽ không hề có thời kỳ suy yếu. Phương Hàn hiện tại đã nắm chắc thành công việc đột phá thiên quân, tuy nhiên hắn còn có rất nhiều cường địch cho nên càng phải thận trọng. Hắn vừa tìm hiểu thông qua thần niệm thâm nhập vào hồng mông điện, nhìn tình hình bên ngoài thì có rất nhiều không gian loạn lưu di chuyển qua, thậm chí còn có thời không vặn vẹo, một số hải dương do thiên cương sát khí xa xưa tạo thành, trong đó có một số cương thú đáng sợ do thiên cương sát khí ngưng tụ, thực lực có thể sánh ngang với cổ hoàng, hơn nữa còn hình thành cả bầy đàn. Hư không tiên giới vô biên vô tận, thiên quân cũng không thể thăm dò hết, chưa đừng nói đến những nhân vật ở dưới thiên quân. Những nhân vật dưới thiên quân đối với tiên giới cũng như con kiến, con ếch ngồi trong đáy giếng, cả người chỉ quanh quẩn cả đời trong một địa phương nho nhỏ, không thể nào thăm dò ra ngoài quá xa. Nhìn xem, phía trước chính là thiên địa cực quang đái. Đột nhiên lúc này một đạo thiên hà mênh mông hoành ngang ở phía trước hồng mông điện. Đạo thiên hà này không biết thẩm thấu tiến nhập vào bao nhiêu thời không, con người dù pháp lực cường đại thế nào thì đứng trước mặt nó cũng vô cùng nhỏ bé. Đây là thiên địa cực quang đái do thiên cương khí từ thời khai thiên tích địa ngưng tụ mà thành, uy lực cực mạnh, cho dù thiên quân lâm vào đó cũng khó có thể thoát thân. Bên trong cực quang đái này có sinh trưởng một ít cương thú bẩm sinh, nhưng chúng ta dựa vào hồng mông điện là có thể vượt qua. Đằng sau cực quang đái này chính là cửa khẩu chân chính để tiến vào đan giới, chỉ có cao thủ cấp bậc thiên quân mới có thể xuyên qua cực quang đái. Đây là một cái lá chắn thiên nhiên. Phương Hàn trông thấy cực quang đái này thì biết bây giờ đã cách đan giới thượng cổ không còn xa nữa. Dưới sự thúc giục của hắn thì hồng mông điện liên tiếp lóe ra, xâm nhập vào trong cực quang đái. Lập tức cảm giác được bốn phía đều là sóng cực quang mãnh liệt. Những cực quang này rất là kết dính, nặng nề, mang theo lực sát thương không gì sánh nổi. Trong va chạm với nó, hồng mông điện thậm chí cũng hơi dao động. Bên trong âm thanh ma sát không ngừng vang lên, dường như sẽ phải vỡ tan, khiến cho rất nhiều đệ tử có cảm giác kinh tâm đảm chiến. Lực sát thương lớn thật. Phương Hàn cũng có ý thử nghiệm một chút uy lực của hải dương cực quang đái này, vươn tay chộp ra một chảo, vươn ra ngoài huyết nhật điện, chụp lấy một đoàn cực quang mà kéo vào. Cực quang lưu chuyển trên lòng bàn tay hắn, hắn nhận ra nó mang theo năng lực ăn mòn không gì sánh kịp, thậm chí có thể ăn mòn cả tiên khí vương phẩm. Cổ hoàng mà tiến vào đó thì chỉ chốc lát sẽ bị hòa tan. Ánh mắt hắn nhìn xuyên ra ngoài, không ngờ cũng không thể nhìn rõ được rốt cuộc cực quang đái này sâu dày như thế nào. Ông... Một con cự thú to lớn từ sâu trong cực quang đái lui tới tuần tra. Cự thú này dài cả ức vạn dặm, chỉ hơi động đã khiến cực quang đái nổi sóng mãnh liệt. Phương Hàn nhìn ra lực lượng của nó đã sánh ngang với thiên chủ, hình dáng cổ quái, phun ra nuốt vào cực quang đái nhưng trí tuệ thì lại không cao. Thấy được hồng mông điện lập tức há miệng ra, muốn nuốt cả tòa điện phủ này vào. Kỷ nguyên thần trận, phong. Phương Hàn nháy mắt hiện ra ở bên ngoài hồng mông điện trực tiếp phong ấn cự thú này. Một tiếng gào thét kinh thiên động địa vang lên, con cự thú bị thu nhỏ lại, phong ấn thành một đoàn thủy tinh thạch lớn cỡ bàn tay, tiến vào trong hồng mông điện, rơi vào trong tay của Phương Hàn. Trong thủy tinh thạch này, khí Khí tức con cự thú kia gần như có thể sánh ngang với phỉ thí thiên chủ, nguyên kim thiên chủ, hơn nữa lực lượng cực kỳ thuần túy. Thứ tốt, đây là cự thú La Hầu, kẻ vừa sinh ra trong cực quang đái, chỉ có thiên quân mới có thể thu được. Không ngờ Phương Hàn người lại có thể trực tiếp phong ấn. Con cự thú này có thể phong ấn cho tiến nhập vào trong pháp bảo, khiến cho phẩm chất của pháp bảo gia tăng lên cấp độ hoàn toàn mới. Một kiện pháp bảo bình thường nếu như được nó dung nhập vào, đều có thể trở thành tiên khí vương phẩm, là vương giả chi binh. Linh Lung Tiên Tôn vừa nhìn liền nói. Ở trong cực quang đái vốn nguy hiểm trùng trùng, là một trong những tuyệt địa của tiên giới. Cuồng chiều cực quang đái có thể trực tiếp hòa tan cổ hoàng, mà cương thú trong đó lại lợi hại, tu vi tương đương với thiên chủ trên cả cổ hoàng. Bằng vào ưu thế bẩm sinh, trừ phi là cảnh giới của vô thượng, cấp thiên quân mới có thể hàng phục được bọn chúng. Thà bất luận là ai có ý định bắt giữ chúng thì cũng không khác nào là đi tự tử cả. Thiên địa, tuyệt địa, có đủ các loại vô cùng hung hiểm, không ít kẻ không biết tốt xấu mà phí đi tính mạng của mình. Nếu không có Hồng Mông Điện, toàn bộ môn nhân của Kỷ Nguyên Môn chỉ sợ cũng không có mấy người còn sống mà thoát ra. Đương nhiên, tu vi hiện tại của Phương Hàn đã vô hạn tiếp cận thiên quân, chiến lực thi triển 300 lần, thậm chí là một công kích tương đương với thiên quân rồi. Kỷ Nguyên Thần Trận quán vừa rồi lại có sự tinh tiến, trực tiếp phong ấn thiên chủ mà không hao phí chút sức lực nào, huống chi hắn còn phối hợp với lực lượng của Hồng Mông Điện. Tiếp theo, Hồng Mông Điện ngao du trong hải dương cực quang đái vô cùng vô tận, di chuyển về phía đan giới, mà Phương Hàn thì lại như là nhàn hạ tu luyện, không ngừng vận chuyển Kỷ Nguyên Thần Trận. Ở trong hải dương cực quang đái này kích sát phong ấn cường thú khổng lồ, sau đó tùy ý ném cho những trưởng lão Kỷ Nguyên Môn dưới trướng để phong ấn vào trong binh khí pháp bảo của mình. Hào quang lóe ra có rất nhiều kiện tiên khí vương phẩm sinh ra. Trong hải dương cực quang đái này có rất nhiều cương thú qua lại, bị Phương Hàn tùy tay phong ấn. Đợi khi xuyên qua cực quang đái, trong Hồng Mông Điện đã có hơn 100 kiện tiên khí vương phẩm ra đời. Những nhân vật trung tâm Kỷ Nguyên Môn như Vũ Hoàng, bảy đại hoàng giả thiên địa đồng thọ và một ít môn chủ đại môn phái vô thượng, giờ khắc này toàn thân đều là tiên khí vương phẩm, từ khải giáp, giới chỉ, binh khí, thậm chí đôi giày dưới chân cũng là tiên khí vương phẩm. Sức chiến đấu của mỗi người đều tăng vọt lên. Phương Hàn vô cùng tin tưởng, chờ mình tiến vào đan giới tu thành thiên quân, Kỷ Nguyên Môn do mình khai sáng so với rất nhiều cao thủ ngưng tụ cùng nhau sẽ có địa vị ngang hàng với thiên đình, trở thành một trong bốn đại thế lực của tiên giới, sánh ngang với thiên đình, Chân Lý Thánh Địa và Khởi Nguyên Vương Triều. Kỳ thực rất nhiều cao thủ của Kỷ Nguyên Môn đã có thực lực không kém thiên đình, thậm chí vượt qua, nhưng chân chính vương giả tọa trấn môn phái thì vẫn phải nhìn vào thiên quân vô thượng. Một môn phái không có thiên quân thì dù mạnh tới đâu cũng chỉ là bã đậu thôi, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta diệt đi. Rốt cuộc ra khỏi cực quang đái rồi, các người xem. Trong âm thanh ầm ầm, đột nhiên mọi người trong Hồng Mông Điện nhận ra ánh sáng phía trước đã biến mất. Tiếp theo từ bên ngoài truyền vào một cỗ dược hương, không ngờ tới từ một thế giới thật lớn. Thế giới này vô cùng rộng lớn, khắp nơi đều là những cây đại thụ khổng lồ, liên miên thành một mảnh. Những cây cổ thụ này tràn ngập trong hư không, cành lá như phong tỏa cả thế giới. Phương Hàn liếc qua liền nhìn sâu ở trong thế giới cổ thụ này có một cánh cửa vững chắc vô cùng cổ xưa. Đây chính là cánh cửa tiến vào trong đan giới thượng cổ. Tuy nhiên những cây cổ thụ kia đều cắm rễ rất sâu vào hư không, cành lá không biết vươn dài tới bao nhiêu. Mỗi cành cây đều như một thần tiên, có thể cách không đánh chết hoàng giả. Những thứ này đều là cổ thụ Sa La, chiến thần chi thụ thời thượng cổ, lực sát thương cực kỳ mạnh mẽ, được chúa tể đan giới thượng cổ trồng ở cửa khẩu đan giới, hình thành nên một thế giới. Linh Lung thấy những cây cổ thụ này, trong lòng còn sợ hãi nói. Những cổ thụ Sa La này trải qua ức vạn năm, được nguyên khí đan giới dựng dục, tuy rằng không sánh bằng năng lực của thiên quân, nhưng liên thủ lại cũng có thể kháng cự được thiên quân xâm lấn. Chiến vương thiên quân, Mộc Dã Hoang đã từng đến đây, bị vây khốn, thi triển thần thông tài quyết thất thức kinh thiên động địa mới có thể thoát thân, đáng tiếc là không mở ra được đại môn đan giới. Linh Lung, từ khi phi thăng vào thiên đình, tuy rằng ngươi luôn ở Hồng Mông Điện tu hành, nhưng lại biết được không ít điển cố thiên đình. Phương Hàn điều khiển Hồng Mông Điện dừng lại ở bên ngoài, cũng không hành động thiếu suy nghĩ, mà quan sát thế giới cổ thụ Sa La này, dường như đang nghĩ cách để tiến vào. Đột nhiên hắn vung tay chộp ra một chảo, huyễn hóa ra một bàn tay lớn như cổ thành Trung Châu, chộp về phía trước. Bàn tay này vừa mới thẩm thấu vào trong thế giới kia, lập tức từ trong biển cổ thụ Sa La nổi lên sát khí, như sôi trào. Vô số cành cây đột nhiên dâng lên, không ngừng quật về phía bàn tay. Công kích vô cùng vô tận quả thực có thể tương đương với thiên quân. Bàn tay bùng nổ biến thành nguyên khí thuần túy. Quả nhiên, ngay cả thiên quân đều phải kiêng kỵ. Thu hồi nguyên khí của mình, Phương Hàn âm thầm kinh hãi. Trên tay hắn lưu chuyển một đoàn lục quang, lực sát thương cường đại từ bên trong phóng xuất ra. Đây chính là sát khí của cổ thụ Sa La. Bàn tay vừa nổ tung không phải thân thể, bản tôn hắn nhưng cũng đủ nhận ra lực sát thương của cổ thụ này mạnh mẽ, đã đạt tới trình độ khiến thiên quân cũng phải kiêng kỵ. Càng mạnh thì càng tốt, như vậy đan giới thượng cổ càng đáng để chúng ta xông vào. Trên mặt Phương Hàn hiện ra vẻ mỉm cười, đoàn lục quang trong tay liền bay vào trong một chiếc chìa khóa, lập tức bị hàng phục rồi ngoan ngoãn tán đi. Chiếc chìa khóa của đan giới thượng cổ này quả nhiên không tầm thường. Ta nắm giữ chìa khóa này thì chính là người kế thừa đan giới. Cổ thụ Sa La cũng sẽ không tấn công ta, dễ dàng tiến vào trong đan giới. Hóa ra một trưởng vừa rồi của Phương Hàn là để thăm dò, đồng thời chộp tới một ít sát khí của cổ thụ Sa La, nhìn xem có bị chìa khóa đan giới khắc chế hay không. Hắn làm việc chưa bao giờ lỗ mãng, mà luôn tìm hiểu kỹ trước khi hành động, vạn vô nhất thất. Với đạo hạnh quán hiện tại có thể nói là vạn vô nhất thất rồi. Hoàn hảo, chìa khóa sát na quả nhiên khắc chế đủ các loại cấm pháp của đan giới. Chúng ta hiện tại vào đó thôi. Chờ ngươi chân chính nắm giữ được đan giới, mở ra cánh cửa đan giới, cổ thụ Sa La sẽ ngày càng lợi hại, phối hợp với Hồng Mông Điện thì càng không cần phải nói nhiều. Linh Lung lúc này có chút chờ mong. Đi, vậy chúng ta tiến vào trong đó. Phương Hàn phun ra một ngụm nguyên khí, lập tức chiều hóa sát na trong tay phóng xuất hào quang, không ngờ bao phủ toàn bộ Hồng Mông Điện. Hắn nhảy vào trong thế giới cổ thụ Sa La, quả nhiên là có chìa khóa sát na bảo hộ, đám người Phương Hàn không bị một chút công kích nào, thuận lợi chui vào thế giới này, đi tới trước cánh cửa đan giới. Cánh cửa đan giới này có màu sắc tự nhiên, hoàn toàn nhìn rất hoang sơ như không có dấu vết do con người hình thành nên, dường như nó do tự nhiên tạo thành, góc cạnh cũng không theo một quy tắc nào cả. Năm tháng lưu lại khí tức loang lổ, từng đạo phong ấn trên mặt đá hiện ra khí tức hủy diệt chư thiên. Đây là khí tức do chúa tể của đan giới thượng cổ dùng sinh mệnh phong ấn lại, cho dù là thiên quân tấn công cũng sẽ gặp phải phản kích mạnh mẽ. Từ xưa đến nay không ít thiên quân đã nhòm ngó bảo bối của đan giới, thậm chí lôi đế, vĩnh hằng, tai nạn, hỗn độn, sát lục cũng đánh chủ ý này nhưng đều vô công mà về. Chỉ có tìm thấy được chìa khóa sát na của đan giới mới có thể tiến vào. Phương Hàn khi hạ xuống trước cánh cửa, liền thấy trên đó có một cái lỗ khóa, nhìn rất vừa vặn với chìa khóa sát na trên tay. Một khi đút chìa khóa này vào, đan giới đã chìm sâu trong lịch sử sẽ lại mở ra, xuất hiện trước mặt thế gian. Hít sâu một hơi, Phương Hàn đã hoàn toàn bình tĩnh lại, mở ra cánh cửa đan giới này, cũng là có ý nghĩa hắn sắp tấn chức thiên quân, đi vào thời khắc vinh quang của chư thiên vạn giới. Không biết vì sao tâm linh hắn càng lúc càng bình tĩnh, dường như thấy được sâu trong tiên giới, thậm chí một thế giới rất cao, tồn tại vĩnh sinh chi môn. Soạt, tay cầm chìa khóa sát na đặt vào ổ khóa trên cánh cửa đan giới kia. Hào quang lưu chuyển, tất cả âm thanh đều yên lặng lại, toàn bộ thế giới như mất đi sắc thái. Cánh cửa đan giới chấn động ầm ầm, thế giới cổ thụ Sa La lại sôi trào như đang nhảy múa, vui mừng như đang cuồng khiếu. Một khe hở bị mở ra, lập tức đan khí tràn ra ngoài, cả Hồng Mông Điện đều như là một cái đài đá trong dòng thác lũ không ngừng bị va chạm với từng trận sóng đan khí. Đan khí này tràn vào thế giới cổ thụ Sa La khiến chúng càng sinh trưởng mạnh mẽ. Thế giới chung quanh cánh cửa đan giới pháp lực ngày càng mạnh, nhưng Phương Hàn là người nắm giữ chìa khóa sát na lại cảm giác được một cỗ ý niệm từ trong đan giới đang thẩm thấu ra, tiến vào cơ thể. Kỷ nguyên thần trận và văn minh sử đan đạo không ngừng bành trướng lên. Giờ khắc này hắn như đang tiếp nhận kế thừa. Rốt cuộc cánh cửa đan giới hoàn toàn mở ra, chiếc chìa khóa lại bay ra rơi vào tay Phương Hàn, ai cũng không thể cướp đi được. Chìa khóa này hắn dùng tiểu túc mệnh thuật để tẩy rửa, đã chặt đứt vận mệnh, cho dù chúa tể đan giới chỉ sợ cũng không thể thu hồi. Bằng vào chìa khóa sát na, hắn liền chân chính chiếm giữ được sự kế thừa đan giới. Cánh cửa đan giới mở ra, Phương Hàn liền thấy một mảnh thiên địa rộng lớn mênh mông, bầu trời có cả trăm ngàn mặt trời chói chang. Mỗi một mặt trời này không phải mặt trời chân chính mà là một viên đan dược cường đại. Ngoài ra Phương Hàn còn thấy bên trong đan giới có rất nhiều ngọn núi lớn, sông dài, biển rộng do đan khí biến thành, thậm chí vô số bảo tháp lớn như là Bát Bộ Phù Đồ, nhưng bảo tháp này cũng đều do đan dược biến thành. Tiên đan vương phẩm, tiên đan thánh phẩm gần như chỗ nào cũng có, mà ở bên trong đan giới nó giống như hạt cát vậy. Phương Hàn thậm chí thấy được trên bầu trời có rất nhiều ánh trăng và ánh mặt trời chói chang. Những lực lượng, những đan dược này cũng không thua kém gì thiên chấn, thậm chí có thể sánh ngang với Linh Lung. Tuy nhiên bên trong đan giới này lại không có khí tức sinh cơ, đều mất đi linh tính và ý chí. Dường như ở thời thượng cổ có một loại lực lượng đột nhiên oanh kích đã giết chết tất cả đan dược nơi đây. Hiện tại dường như chỉ còn lại dược tính thuần túy thôi. Ở nơi xa xa, Ánh mắt Phương Hàn nhìn sâu vào trong đan giới, thấy được một tòa bảo tháp lớn không tưởng nổi. Tòa bảo tháp này hiện ra vẻ huyền hoàng, vô số kim đăng, chuỗi ngọc ở xung quanh. Trên đỉnh bảo tháp có một người đang khoanh chân ngồi, thân thể cao lớn như thiên thần hạ phàm. Một cỗ khí tức thiên quân phát ra khiến cho vạn người cúng bái. Đó là thiên quân do tạo hóa thần đan biến thành. Đột nhiên từ bên ngoài đan giới có khí tức thiên quân cường đại vọt vào. Không ngờ có thiên quân thừa cơ Phương Hàn mở ra đan giới, cũng muốn tiến vào dây máu ăn phần, thậm chí là diệt sát Phương Hàn để chiếm cứ đan giới. Cuối cùng cũng tới, đây cũng là khảo nghiệm lớn nhất. Cảm nhận được khí tức thiên quân cường đại bên ngoài đánh tới, nhảy vào trong thế giới của cổ thụ Sa La, Phương Hàn biết là khảo nghiệm lớn nhất của mình đã tới. Cả phiến thiên địa nơi đây bùng nổ, Phương Hàn thấy được một thiên quân mạnh mẽ chính là Hoàng Phủ Bỉ Ngạn đang chiến đấu với những cây cổ thụ Sa La. Ngoài ra còn có một thiên quân nhìn vô cùng trẻ tuổi, hai tay trống không, không có binh khí gì, nhưng trên đỉnh đầu hiện ra chân đế tài quyết, dường như là chúa tể thiên địa, khí tức hồng hoang cổ xưa từ trong cơ thể hiện ra. Người này chính là chiến vương thiên quân Mục Giã Hoang của Mục Giã gia tộc. Hắn sáng tạo ra chúa tể thánh pháp, thần thông võ học vô thượng, tài quyết thất thức, cũng là một thiên quân tấn chức gần đây của tiên giới. Từ khi hắn tấn chức thiên quân tới nay, tiên giới chưa có thêm một người nào tấn chức thiên quân nữa. Ngoài ra còn có một thiên quân thể hình cao lớn, toàn thân đều là hình xăm, không ngờ lại là Miêu Lê thiên quân của man tộc. Ngoài ra thì Phương Hàn còn thấy được một quan tài thật lớn xâm nhập vào thế giới cổ thụ Sa La, đang mãnh liệt lao tới cánh cửa đan giới. Một ít cổ thụ Sa La bị tiêu diệt, quan tài này hình như là khắc tinh của cổ thụ Sa La, thiên táng quan. Đây là quan tài mà tạo hóa tiên vương tự tạo ra cho chính mình, ở trong đó thì tất nhiên chính là Hoa Thiên Đô. Đạo thuật của Hoa Thiên Đô lại thêm tinh tiến. Trong thời gian ngắn, Hoàng Phủ Bỉ Ngạn, Mục Giã Hoang, Mưu Lê Thiên Quân và Hoa Thiên Đô lại không ngờ cùng tới, muốn xông vào trong cánh cửa đan giới. Không cho phép Phương Hàn đạt được tạo hóa thần đan ngủ say. Đối với hết thảy những điều này, trong lòng Phương Hàn đã sớm có chuẩn bị. Tin tức hắn chiếm được chìa khóa đan giới đã chuyển ra. Hoàng Phủ Bỉ Ngạn biết thì khẳng định sẽ phải mời thêm cao thủ tới cướp đoạt, chiếm lấy bảo địa đan giới thượng cổ trong truyền thuyết này. Địch nhân quán rất nhiều, ba đại thiên quân và Hoa Thiên Đô mới chỉ là trước mắt, phía sau khẳng định còn có cao thủ cuồn cuộn chạy đến. Thế giới cổ thụ Sa La bên ngoài cánh cửa đan giới tuy rằng lợi hại, nhưng không thể ngăn cản nhiều cao thủ như vậy vây công. Dưới pháp lực khôn cùng, những cổ thụ Sa La đều vỡ nát, đối phương cũng đã sắp đánh tới trước cánh cửa đan giới. Cổ thụ Sa La, nghe hiệu lệnh của ta, bao phủ thiên địa, che kín không gian. Phương Hàn thấy tình cảnh này đột nhiên vung tay, chìa khóa sát na trong tay hắn biến ảo, không ngờ biến thành bộ dáng cổ thụ Sa La, tàn mát ra lục quang cuồn cuộn, điều động nguyên khí của đan giới tiến hành gia trì cho đám cổ thụ bên ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả cổ thụ Sa La bị đám thiên quân công phá lần nữa sống lại. Chìa khóa đan giới điều động nguyên khí của đan giới tiến hành gia trì cho đám cổ thụ, khiến cấm pháp của thế giới cổ thụ này tăng mạnh, có thể nhất thời ngăn cản sự tiến công của mấy người. Nhưng thiên quân tới không ngờ lại rất nhiều, một lúc tới ba người, còn có thiên táng quan của Hoa Thiên Đô. Tuy rằng không phải thiên quân nhưng thân thể hắn cũng là thiên quân. Hơn nữa thiên táng quan là mai táng chư thiên, có khả năng khắc chế cổ thụ Sa La rất lớn. Thiên táng quan quả thực là chí bảo tương đương với Hồng Mông Điện. Những người này công kích mãnh liệt, thế giới cổ thụ Sa La cũng không kiên trì được bao lâu. Hiện tại Phương Hàn cũng không thể đóng cánh cửa đan giới lại. Cánh cửa đan giới cổ xưa vừa mở ra, phong ấn của chúa tể đan giới cũng bắt đầu buông lỏng. Trừ phi là Phương Hàn tu luyện tới thiên quân mới có thể lần nữa mở ra phong ấn. Nếu không hắn căn bản không thể đóng lại, đạt tới trình độ như trước kia. Nếu không thì hiện tại hắn đã đóng cửa để cho đám thiên quân kia đánh nhau sống chết ở bên ngoài. Linh Lung, ngươi toàn lực thúc giục Hồng Mông Điện thủ hộ trước cánh cửa đan giới, không cho thiên quân tiến vào. Ta vào thu lấy tạo hóa thần đan đang ngủ say. Ngươi chỉ cần kéo dài một chút thời gian, ta thu lấy tạo hóa thần đan nuốt vào sẽ tấn công đột phá thiên quân, sau đó xuất quan quét ngang thiên hạ. Phương Hàn thét dài biết hiện tại đã tới thời khắc mấu chốt, cũng là lúc đại kiếp số trong cuộc đời mình. Một khi thành công lập tức vạn kiếp, không ma, vĩnh hằng bất diệt. Nhưng nếu thất bại sẽ rơi vào tay đối phương, từ nay về sau sa đọa và luyện ngục khôn cùng, đời đời kiếp kiếp vô cùng thê thảm. Phương Hàn không tin những hung thần ác sát như Hoàng Phủ Bỉ Ngạn, Miêu Lê Thiên Quân hay là Chiến Vương Thiên Quân Mục Giã Hoang sẽ bỏ qua cho mình. Được, tất cả đệ tử kỷ nguyên môn toàn bộ nghe lệnh, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Thúc vục trận pháp của Hồng Mông Điện, ngăn cản cánh cửa thành đan giới, không cho phép bất cứ thiên quân nào tiến vào bên trong. Linh Lung lập tức phát ra hiệu lệnh, ở trên người cũng thiêu đốt thọ nguyên khổng lồ khiến cho trận đồ được khởi động rất nhiều. Mà những cao thủ như Vũ Hoàng, Tinh Vân Bảo Bảo, Xích Hải Ma Tôn cũng biết lợi hại mà tâm tình kích động, nhiệt huyết sôi trào. Cả đám chiến ý bừng bừng, mỗi người đều bước vào vị trí của mình, ngồi ngay ngắn tại các phương vị ở Hồng Mông Điện. Toàn bộ cũng thiêu đốt thọ mệnh, bắt đầu phát động trận đồ. Mỗi người lúc này đều dốc toàn lực để liều mạng. Tất cả đệ tử kỷ nguyên môn đều liều mạng, thiêu đốt sinh mệnh đi. Chỉ cần duy trì cho môn chủ thu được tạo hóa thần đan ngủ say, môn chủ có thể trong đan giới tấn chức thiên quân vô thượng. Chúng ta về sau sẽ được thiên quân che chở, vạn kiếp không ma. Liều mạng, thiêu đốt sinh mệnh đi. Thi triển ra thủ đoạn cuối cùng, thúc giục trận pháp của Hồng Mông Điện, che kín cánh cửa đan giới, tranh thủ thời gian cho môn chủ. Tất cả ngàn vạn cao thủ kỷ nguyên môn, từ đệ tử kim tiên bình thường cho tới cường giả thiên địa đồng thọ, đến những nhân vật mạnh mẽ đều có vị trí và nhiệm vụ riêng, bắt đầu thiêu đốt thọ mệnh của bản thân. Khoảnh khắc nhiệt huyết sôi trào, khí tức thảm thiết tràn ngập cả Hồng Mông Điện. Ở sâu trong Hồng Mông Điện, Hồng Mông Môn cũng khẽ run lên, tản mát ra ánh sáng rực rỡ. Vô số đạo Hồng Mông khí tản ra, hoàn toàn bao phủ cánh cửa đan giới, khiến cho thiên quân cũng khó mà xông qua. Mà Phương Hàn thì lập tức rời khỏi Hồng Mông Điện, đi tới trung ương đan giới, hơi động thân, liền nắm chìa khóa trong tay, nhắm về phía bảo tháp trung tâm thật lớn mà lao tới. Trên đỉnh tháp có một thân thể thiên quân ngồi ngay ngắn, chính là một viên tạo hóa thần đan đang ngủ say. Tạo hóa thần đan chính là thiên quân, nhất cử nhất động đều có thể kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, tan biến chư thiên. Cho dù là đã ngã xuống thì cổ hoàng bình thường cũng không thể lại gần, nếu không sẽ lập tức bị đánh chết. Phương Hàn rất nhanh bước tới gần thiên quân này, càng lúc càng gần. Khí tức thiên quân cũng không thể ngăn cản được hắn. Hắn hoàn toàn thấy rõ khiến tức thiên quân biến thành bảo tháp kia cũng không phải là một kiện pháp bảo, mà là vô số đan khí ngưng tụ rồi bị thạch hóa thành bảo tháp tôn quý để nâng đỡ thân thể của thiên quân. Mà thân thể thiên quân ngồi ngay ngắn trên bảo tháp kia vô cùng cao lớn, dáng người khôi ngô hùng tráng, là một trung niên, làn da toát ra sáng bóng, gần như có thể so với tạo hóa thần khí. Lực lượng bên trong thân thể này hùng hậu cổ xưa, dường như con sông vận mệnh vĩnh hằng không ngừng thanh tẩy. Điều đặc biệt chính là giữa mi tâm của trung niên này có một cái lỗ thật sâu, như là một vết thương chí mạng khiến cho thiên quân này trực tiếp tử vong, tất cả ý niệm đều tiêu tán. Ở trong cái lỗ kia, khí tức tạo hóa nồng đậm tản mát ra. Vị thiên quân này thì không phải ngủ say mà đã tử vong, bị người ta giết chết, do một chỉ từ thời không xa xôi trực tiếp đánh vào đan giới mà giết chết thiên quân. Đây là loại năng lực gì? Trong cái lỗ kia có chứa tạo hóa thần lực nồng đậm, chính là tạo hóa tiên vương. Tuyệt đối chỉ có tạo hóa tiên vương mới có thể làm được điều như vậy. Phương Hàn lập tức suy tính ra, viên tạo hóa thần đan hóa thành thiên quân này là do tạo hóa tiên vương giết chết. Hiện tại thi thể thiên quân này đặt trước mặt Phương Hàn, ở trên bảo tháp cách hắn không xa, đang đợi người tới lấy. Một thiên quân chết đi tuy rằng vẫn vô cùng uy nghiêm, muôn đời bất diệt, nhưng đối với Phương Hàn lại là thuốc bổ lớn nhất. Trong đan giới này chỉ có một thiên quân thôi sao? Còn những thiên quân khác ở đâu? Dựa vào cổ tịch ghi lại thì trong đan giới thượng cổ tổng cộng có 5 đại cao thủ thiên quân đều do tạo hóa thần đan biến thành, còn có một chúa tể tiên giới, chúa tể đan giới, sao hiện tại chỉ có một cỗ thân thể thiên quân? Nhãn thần của Phương Hàn quét khắp đan giới, tuy không thấy được chỗ huyền bí sâu nhất, nhưng cũng không cảm giác được những khí tức thiên quân khác. Hắn không khỏi có chút nghi hoặc. Tuy nhiên hắn cảm giác được sâu trong đan giới còn có điều huyền bí đang đợi hắn thăm dò. Có lẽ chúa tể đan giới và 4 đại thiên quân khác đều đang ngủ say ở sâu trong đan giới, tự mình phong tỏa cũng không phải là không thể. Những chuyện này bây giờ hắn không quản được, trước phải luyện hóa tạo hóa thần đan này, hắn sẽ có 10 thành nắm chắc đột phá thiên quân. Vị thiên quân này, người đã vẫn lạc, ta đành mượn dùng thân thể ngươi một chút. Việc này không thể chậm trễ, Phương Hàn căn bản không chút nghĩ ngợi vung tay chộp ra một chảo, vận dụng thân thể của bản tôn, lực lượng mênh mông của tinh thể thần quốc bắt lấy thân thể thiên quân kia và tòa bảo tháp vào trong tay. Kỷ nguyên thần trận, phong, ông. Đột nhiên thi thể thiên quân kia cảm giác được khí tức Phương Hàn rồi chợt mở mắt ra, lỗ thủng trên mi tâm dần khép lại, trong mắt hiện ra sát ý lăng lệ tới cực điểm, dường như một thanh thần binh tuyệt thế từ trong phong ấn sống lại phóng lên cao, muốn thoát ra khỏi bàn tay Phương Hàn. Ý niệm vừa động, bảo tháp dưới chân hắn vỡ ra, hóa thành đan khí dung nhập vào cơ thể hắn. Ai dám xâm nhập đan giới, đụng tới thân thể của vô vọng thiên quân ta, quấy rầy thân thể thiên quân ta thì tội không thể tha thứ. Giết! Thanh Long Thật Chú, Bạch Hổ Hàm Thi, Chu Tước Bi Khấp, Huyền Vũ Lâm Thủy, giết! Ầm một tiếng, thân thể thiên quân vừa tỉnh lại này đột nhiên đánh ra 4 đại sát chiêu, đan sen giết gào, tuyệt học thượng cổ diễn biến, tứ tướng chân ngã, mang theo công kích mãnh liệt cuồn cuộn đánh về phía Phương Hàn. Sắc mặt Phương Hàn bất động. Uy nghiêm của thiên quân mặc dù đã chết vẫn đủ kính sợ lục hợp bát hoang. Hắn biết đây không phải thiên quân sống lại mà là một ý chí bất khuất của thiên quân đang tản ra tôn nghiêm vô thượng. Thiên quân dư uy không để cho khinh nhẫn thân thể. Tuy nhiên, bằng vào chút năng lực này không thể ngăn ta tấn chức thiên quân, thi thể này ta lấy chắc rồi. Vương Hàn đối mặt với công kích của vô vọng thiên quân cũng không hoảng hốt, hai tay liên tiếp đánh ra kỷ nguyên thần quyền, các loại pháp ấn, rồi môn hộ ùn ùn hiện ra, tinh thể thần quốc trong cơ thể hắn lưu chuyển hồng mông linh khí, ngưng kết thành vô số tòa hồng mông điện. Trong điện phủ kia chân khí vô cùng vô tận, màn hồ nhảy mót. Tu vi võ đạo của Phương Hàn đã chân chính sánh ngang với thiên quân, hiện tại điều duy nhất hắn còn kém thiên quân là cảnh giới không đủ. Tu hành trong hồng mông điện, tìm hiểu bí mật thời hồng hoang, khiến toán chân chính củng cố tất cả cơ sở, hoàn thiện kỷ nguyên chi đạo. Chỉ cần chiếm được thi thể của vô vọng thiên quân do tạo hóa thần đan biến thành này, hắn nắm chắc 10 phần tu thành thiên quân. Ở trong tinh thể thần quốc của Phương Hàn, vô số hồng mông điện nhỏ bé do hồng mông khí ngưng tụ thành như được phộc chế lại hồng mông điện, khiến cho quyền cước của Phương Hàn đều có công lực của thiên quân. Cho dù không có thi triển chiến lược 300 lần thì cũng đủ đánh ngang tay với thiên quân. Một quyền lập tức va chạm vào thi thể vô vọng thiên quân. Bốn đại sát chiêu của vô vọng thiên quân đều bị kỷ nguyên thần quyền của Phương Hàn đánh tan, rồi hung hăng đánh mạnh lên thân thể thiên quân. Vô vọng thiên quân trực tiếp trúng một quyền, thân thể đứng vững giữa không trung nhưng thần quang ảm đạm, trong mi tâm lỗ thủng lại hiện ra nhìn rất ghê người. Uy nghiêm của vô vọng thiên quân lưu lại không ngờ bị một quyền của Phương Hàn đánh tan. Tạo hóa thần quyền dẫn động thương thế, Phương Hàn một quyền đánh tan dư uy còn lại của vô vọng thiên quân nhưng vẫn không ngừng lại mà tiếp tục động thân. Từ trong tinh thể thần quốc có vô số hồng mông khí tản ra, xuất hiện hư ảnh chí bảo tam thập tam thiên, sau đó là một thiên đình. Thiên đình này hoàn toàn do tạo hóa khí ngưng kết, sống động không khác gì một mô hình của thiên đình, với tỷ lệ gần như là 1:1, thậm chí sâu trong thiên đình còn có một cánh cửa như ẩn như hiện. Cánh cửa này cũng là một loại tồn tại như hồng mông môn, ngưng tụ tinh hoa nhất của tạo hóa tiên vương, cũng là tinh hoa ngưng tụ khi mà tìm hiểu vĩnh sinh chi môn. Phương Hàn thi triển hồng mông môn đã hoàn toàn triển hiện ra võ học của hồng mông đạo nhân. Hắn thi triển tạo hóa môn cũng suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn đạo thuật của tạo hóa tiên vương. Uy nghiêm của vô vọng thiên quân bị Phương Hàn đánh tan, nhưng thân thể vẫn bền gan vững chí, vạn kiếp không ma. Uy nghiêm quán lần nữa sống lại, dường như là một chiến thần bất bại vậy. Không ai có thể coi thường uy nghiêm của ta, tôn nghiêm của thiên quân, không để cho người khinh nhẫn. Thi thể của vô vọng thiên quân lại bộc phát ra chiến lực mạnh mẽ. Vô vọng chi đạo, thiên lôi chi đạo, thượng thiên hạ lôi, thị vi vô vọng, phi điểu nhập trung, chấn xí nhi bất năng đẳng phi. Vô vọng thiên quân không ngờ đánh ra một chiêu của vô vọng chi đạo, lập tức hiện lên một cái quái tượng tiên thiên đã tuyệt tích không biết bao nhiêu kỷ nguyên trước đó. Quái tượng này thật lớn, mang theo lực áp bách ầm ầm, còn hung mãnh hơn bốn đại sát chiêu lúc trước, gần như có thể diệt sát cao thủ cảnh giới thiên quân đồng cấp. Nhưng Phương Hàn lúc này đã thi triển tạo hóa thần quyền, chiến lực gấp 300 lần, ầm ầm bùng nổ, gần như có thể quét ngang toàn bộ đan giới. Bên trong đan giới, nguyên khí thiên địa mênh mông cuồn cuộn tiến nhập vào thân thể Phương Hàn, hắn đã hoàn toàn trở thành chúa tể đan giới. Một quyền, chỉ là một quyền đã hoàn toàn đánh nát uy nghiêm vừa bùng nổ của vô vọng thiên quân, đánh tan vô vọng chi đạo, đồng thời dẫn phát thương thế nơi mi tâm do tạo hóa tiên vương lưu lại. Răng rắc, đầu của vô vọng thiên quân vỡ ra, hiện ra một mảng hoa văn rậm rạp. Kỷ nguyên thần trận phong, Phương Hàn không hề dừng tay, toàn thân biến thành một tòa kỷ nguyên thần trận bao trùm xuống, với linh hồn lạc ấn của vĩnh sinh chi môn tiến hành chấn áp phong ấn thi thể của vô vọng thiên quân ở trung ương của kỷ nguyên thần trận. Cuối cùng hắn hóa thành hình người, khoanh chân ngồi ngay ngắn giữa đan giới. Đúng lúc này, nếu có cao thủ cấp bậc thiên quân ở đây, liền có thể thấy được ở trung tâm thân thể hắn, thân thể vô vọng thiên quân đứng yên bất động, bị hỏa diễm hừng hực thiêu đốt và bắt đầu luyện hóa. Chí bảo tam thập tam thiên, thiên địa nhất thể, vĩnh sinh chi môn, luyện hóa thân thể thiên quân cho ta. Hắn không ngờ dùng bản thân và 36 kiện chí bảo làm đỉnh lô, muốn hòa tan vô vọng thiên quân thành mắt trận của kỷ nguyên thần trận. Một khi vô vọng thiên quân trở thành mắt trận của kỷ nguyên thần trận, thì Phương Hàn sẽ tấn công đột phá thiên quân chi đạo, tấn chức tới trình độ mà thiên địa tan biến, hắn bất hủ. Ngay khi hắn luyện hóa thi thể của vô vọng thiên quân, thì bên ngoài cũng rơi vào thời điểm nguy hiểm nhất. Bỉ ngạn thánh pháp, hủy thiên diệt địa, tài quyết thất thức, chúa tể vạn vực, cửu lê đế đạo, màn hoàng buông xuống, táng thiên quan, mai táng chư thiên. Ở trong đan giới, hoàng phủ bỉ ngạn, chiến vương thiên quân, mưu lê thiên quân, hoa thiên đồ đã hoàn toàn phát uy. Bốn đại cao thủ liên thủ với nhau, lập tức toàn bộ cổ thụ, xa la thủ hộ bên ngoài đan giới đều tan biến, cành lá tan vỡ. Bốn đại cao thủ trực tiếp là diệt sát tầng bảo hộ phía trước của đan giới, liền thấy được tầng tầng hồng mông khí đang phong tỏa trên cánh cửa đan giới, thiên quân cũng khó lòng xông vào. Hồng mông điện, lại là hồng mông điện, hoàng phủ bỉ ngạn hét lớn một tiếng. Nghĩ rằng điện phủ này có thể phong tỏa cánh cửa, ngăn cản thiên quân vô thượng tấn vào đan giới hay sao? Hồng Mông Điện, chí bảo vô thượng do Hồng Mông đạo nhân tạo ra, tương đương với toàn bộ thiên đình. Một khi đạt được thì chẳng khác nào nắm giữ toàn bộ thiên đình, khai sáng ra một vương triều hưng thịnh sau. Vị thiên quân Mục Giã Hoang với bộ dáng trẻ tuổi đứng thẳng trước Hồng Mông khí, nói với Mưu Lê Thiên Quân và Hoàng Phủ Bỉ Ngạn. Hai vị xem thế nào? Ba người chúng ta liên thủ công kích, đánh tan Hồng Mông khí, chấn áp Hồng Mông Điện thì sao? Hồng Mông Điện là thần ký thượng cổ, tuy rằng không bằng tạo hóa thần khí, nhưng cũng là chí bảo vô thượng. Thiên địa động phủ, dễ dàng đối phó với động phủ này nhất chính là dùng chí bảo tương tự để khắc chế nó, ví dụ như là Táng Thiên Quan. Mưu Lê Thiên Quân nhìn Hoa Thiên Đô ở xa xa, đối với Thiên Táng Quan đúng là rất thèm khát. Hắn thân là thiên quân tự nhiên biết khủng bố của cỗ quan tài này, hơn nữa đối với thiên quân mà nói đặc biệt hữu dụng. Nếu như khi thiên địa đại tàn biến bản thân trốn vào trong quan tài này thì 100% sẽ vượt qua đại kiếp nạn kỷ nguyên. Thiên quân vượt qua kỷ nguyên đại kiếp nạn cũng chỉ nắm chắc có 50%, có rất nhiều thiên quân cũng tiêu vong trong kỷ nguyên đại tàn biến. Chư vị, chúng ta đối phó với Phương Hàn mới là con đường đúng đắn, nếu như để cho hắn tấn chức thiên quân, chúng ta sẽ là gà bay trứng vỡ đó. Hoa Thiên Đô thấy mấy gã thiên quân không có hảo ý với mình, vội vàng mở miệng. Tuy rằng tu vi của hắn có thể sánh bằng thiên quân, nhưng đối diện với ba đại thiên quân thì cũng vô cùng nguy hiểm. Hoa Thiên Quân, chiến vương thiên quân Mục Giã Hoang nói, ngươi và ta năm đó có chút giao tình, tuy hiện tại đổi tên là Hoa Thiên Đô, nhưng ta cũng sẽ không đối phó với ngươi. Tới đây đi, thúc giục Thiên Táng Quan, khắc chế Hồng Mông Điện, ta sẽ trợ giúp ngươi một tay. Trong khi nói chuyện thì từ trong đầu hắn bay ra một bóng dáng có hình thể giống mình như đúc, xông về phía Hoa Thiên Đô, trực tiếp tiến vào thân thể đối phương. Khí tức toàn thân của Hoa Thiên Đô liền đạt tới cảnh giới thiên quân, ý niệm toàn thân phối hợp với cơ thể. Thiên Táng Quan ở bên dưới bộc phát ra khí tức chân chính có thể mai táng chư thiên. Trung ương mậu tuất không động đại chiến vương pháp. Hoa Thiên Đô có được sự gia trì, cả người đột nhiên có vô cùng lực lượng, quả thực có thể phát huy ra thực lực chân chính của thân thể Hoa Thiên Quân. Hắn hiện tại đã có được chiến lực và cảnh giới chân chính của thiên quân. Mục Giã Hoang, người rốt cuộc đã luyện thành môn chiến pháp này, hóa thành quốc gia trung ương, lĩnh ngộ tinh túy trung ương. Không sai, ta đã luyện thành môn chiến pháp này, vừa rồi mới là nguyên thân gia chỉ ngươi, khiến ngươi tạm thời nắm giữ thi thể Hoa Thiên Quân, có thể duy trì được 3 canh giờ. Đây là nhân tình ta thiếu người năm đó, giờ ta trả lại cho ngươi. Chiến vương thiên quân Mục Giã Hoang nói, đồng loạt ra tay, phá nát cái Hồng Mông Điện này ra. Được. Hoa Thiên Đô cảm thấy lực lượng tăng vọt, đã chiếm được sự gia trì của Mục Giã Hoang, phát huy thân thể của Hoa Thiên Quân. Hiện tại hắn đã tương đương với một thiên quân chân chính. Thiên Táng Quan dưới chân liền bùng nổ, phát ra khí tức khủng bố. Hồng Mông khí lập tức bị đánh nát 1/3. Bên trong Thiên Táng Quan tràn ra hắc quang, có thể hòa tan vạn vật. Ngay cả Hồng Mông khí dường như cũng không ngăn cản được. Hoàng Phủ Bị Ngạn, Mưu Lê Thiên Quân và Mục Giã Hoang cũng đồng thời ra tay. Tam đại thiên quân vừa xuất thủ thì đều là sát chiêu, tốc chiến tốc thắng. Trên người mỗi kẻ đều tản mát ra uy lực, triệt để có thể hủy diệt được thế giới, lực lượng vô cùng uy nghiêm. Không ổn rồi. Linh Lung thấy được Hoa Thiên Đô sử dụng Thiên Táng Quan, vừa ra tay thì đã biết tình huống nguy cấp, nguy hiểm tới cực độ. Mái tóc của nàng bùng lên, đứng thẳng giữa trung ương của Hồng Mông Điện. Đại nguyện vọng thuật của toàn thân được thi triển toàn lực, lần lượt từng cái Hồng Mông đại nguyện phun ra. Hồng Mông khí bao phủ đại điện ngày càng dày đặc. Trận đồ lóe sáng không ngừng, gần như có cảm giác là Hồng Mông đạo nhân muốn thức tỉnh. Nhưng ngay sau đó, pháp lực của 4 đại cao thủ thiên quân đã đánh mạnh lên Hồng Mông Điện. Ầm một tiếng, rất nhiều đệ tử tu vi thấp đều phun máu, ở trên người xuất hiện không ít vết thương. Bọn họ thúc giục trận đồ của Hồng Mông Điện, khí tức tự thần sẽ tương liên với Hồng Mông Điện. Dưới tình huống không có thiên quân tạ trấn thì bị ảnh hưởng rất lớn, khiến bọn họ lập tức trọng thương, thậm chí một ít thánh nhân hoàng giả sắc mặt cũng tái nhợt, hiển nhiên là bị thương không nhỏ. 4 đại thiên quân vỏn vẹn chỉ dùng một kích đã khiến cho kỷ nguyên môn trong Hồng Mông Điện phải chịu tổn thương. Nhưng Hồng Mông Điện vẫn như cũ không hề bị đánh văng đi. Phương Hàn, ta muốn giết ngươi. Ở thời khắc ngươi sắp tu thành thiên quân, ta sẽ tự tay giết ngươi, cắn nuốt ngươi, khiến ta trở thành thiên quân. Đây mới là thời khắc vinh quang và tốt đẹp làm sao. Bộ mặt của Hoa Thiên Đô dữ tợn lại tế ra Thiên Táng Quan, vụt thẳng lên Hồng Mông Điện. Ở bên trong Hồng Mông Điện, vô số đệ tử kim tiên nổ tung, thi cốt vô tổn, không ngờ đã bắt đầu có đệ tử tử vong. Tuy rằng Hồng Mông Điện không bị Hoa Thiên Đô, Mục Giã Hoang hay Mưu Lê Thiên Quân, Hoàng Phủ Bỉ Ngạn công phá, nhưng chấn động rất lớn để cho không ít đệ tử cấp thấp của kỷ nguyên môn phải tử vong trong thảm thiết. Tất cả kim tiên, thân thể nổ tung, linh hồn vỡ nát, gần như hóa thành hư ảo. Những tổ tiên nguyên tiên, thánh nhân chí tiên, mỗi người cũng đều bị thương không nhẹ. Nếu cứ tiếp tục như thế này, tất cả mọi người đều sẽ trực tiếp bị đánh chết ngay ở trong Hồng Mông Điện. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.